Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272 là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Trời ạ, trên võ đài tại sao có thể có lưỡng con cọp? Cái này, đây rốt cuộc là biểu diễn vẫn là? Nhưng đây cũng là thật con cọp a? Có phải hay không là người giả trang a? Xem ra tựa như là thật đó a. Ngoặc kép, dưới đài khán giả, rất nhiều cũng bắt đầu tao loạn. Thậm chí không ít người tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu hướng về bên ngoài chạy tới. Trần lão, cái này, đây quả thật là con cọp. Đi mau, nơi này quá nguy hiểm. Trần lão thư ký, nhưng là chân chính từ chiến trường bên trên xuống tới lính đặc chủng. Tại Sơn Lâm ở trong cũng đánh qua tài lang hổ báo. Hắn xem xét trên võ đài cái này lưỡng con cọp liền biết là thật. Lập tức đỡ lấy Trần lão mau chóng rời đi. Cái này làm sao ngay cả con cọp đều cho lấy ra. Vương hiệu trưởng lúc này là triệt để dọa sợ. Hắn nhưng là ngồi tại hàng thứ nhất. Khoảng cách cái kia lưỡng con cọp có thể nói là gần nhất người xem. Nhất thời đặt mông ngồi dưới đất liền dọa đến dậy không nổi. Mà lúc này, sân khấu chính giữa Trương Khắc Lực dọa đến sắc mặt trắng bệch. Toàn thân phát run, nhất là làm cái kia lưỡng con cọp nhảy lên đi ra gầm rú thời điểm. Đang ở bên cạnh hắn, lập tức liền đem hắn nước tiểu dọa cho đi ra. Không, không cần ăn ta à. Cứu, cứu mạng, chấm ngoặc kép, Trương Khắc Lực muốn chạy. Nhưng lại một chút khí lực đều làm không lên. Hai cái đùi giống như rót chì đồng dạng căn bản là không động đậy. Hai đầu hổ Bengal phát hiện dưới đài nhiều người như vậy. Kỳ thật cũng bị giật mình. Có chút không biết làm sao ngồi dậy. Bản năng, bọn chúng không dám nhảy lên đến dưới đài đi. Liền hướng thẳng đến trên đài duy nhất nhân loại Trương Khắc Lực bổ nhào qua. A, cứu mạng a. Trương Khắc Lực gặp mãnh hổ đánh tới, lập tức liền dọa đến co quắp ngã trên mặt đất, cảm thấy mình khẳng định xong. A, Trương đội trưởng, không tốt, cái kia lưỡng con cọp hướng về Trương Khắc Lực bổ nhào qua. Chấm ngoặc kép, Trương Tuyết Mai thấy thế, cũng là lớn kêu không tốt, hướng bên đầu điện thoại kia Trương Phong báo cáo. Xong, chúng ta chỉ ít còn muốn 10 phút đồng hồ mới có thể chạy tới a. Trương Phong cũng là muốn điên, biết sớm như vậy, hắn nên để cho người ta trước tiên ở Kiến An lớp 10 phía sau núi cái này một mảnh bố trí mai phục. Đỏ a, nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Diệp lại từ phía sau đài chậm rãi đi tới, trong tay còn cầm lấy một cái phần Phật vòng cầm quyền cỗ. Mọi người không cần kinh hoàng, phía dưới là ta chuẩn bị con cọp xiếc thú tiết mục. Chấm ngoặc kép, Lâm Nguy cứu chàng. Lâm Diệp vừa nói, một bên liền đem phần Phật vòng hướng trước võ đài như thế vừa nhấc. Kêu lên, hai người các ngươi nhức đầu trùng, còn không qua đây nhảy vòng vòng. Ngoặc kép, là Lâm Diệp, con cọp xiếc thú, đây thật là hắn muốn biểu diễn tiết mục. Không phải đâu, hắn vẫn là một cái tuần thú sư hay sao? Thật có thể thuần phục cái này hung mãnh con cọp. Ngoặc kép. Dưới đài đám người gặp Lâm Diệp ra sân, lần nữa mộng bức, đây đã là Lâm Diệp hôm nay lần thứ 3 lên đài đi. Lần đầu tiên là biểu diễn sân khấu kịch, lần thứ 2 là bị Hồ Khả Phỉ gọi lên đài hôn một cái. Mà cái này lần thứ 3 lại là vì cái này lưỡng con cọp mà đến. Hậu trường, Đồng Uyển Thanh nhìn thấy Lâm Diệp cầm lấy phần Phật vòng ra ngoài, liền lập tức hô to, Lâm Diệp. Đừng đi ra ngoài, nguy hiểm a. Phương Ngọc Tuyết cũng là quá sợ hãi. Hô, Lâm Diệp, mau trở lại, đây chính là con cọp a. Mà mới từ thợ trang điểm bên trong đi ra Hồ Khả Phỉ, nhìn thấy trên võ đài lưỡng con cọp, cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc. Vừa nhìn thấy Lâm Diệp không để ý tự thân an nguy đi ra ngoài, cũng là một chút liền đem tâm cho nhấc lên. Trương đội trưởng, không tốt. Lâm Diệp, liền là không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết. Internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. canh gác Bình Minh Hào trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách trường học của chúng ta một. Một học sinh, cầm lấy phần Phật vòng lao ra. Chấm ngoặc kép, Trương Tuyết Mai tiếp tục báo cáo. Hồ nháo, Trương Tuyết Mai lão sư, người mau đem cái này đồng học cho kéo trở về a. Đây chính là con cọp, không phải là cá nhân xính anh hùng thời điểm a. Trương Phong cũng là gấp hỏng. Không kịp, hắn lại muốn mệnh lệnh con cọp nhảy phần Phật vòng. Chấm ngoặc kép, Trương Tuyết Mai lắc đầu. Trong nội tâm đã bắt đầu vì Lâm Diệp mặc niệm. Chuông nhỏ, người nhìn trên đài. Cái kia bạn học nhỏ gọi Lâm Diệp đúng không? Hắn cái này là muốn làm võ tòng a. Đã trở thành rút lui đến an toàn địa điểm Trần Lão. Cười đối bên cạnh thư ký chuông nhỏ nói ra. Trần Lão, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Cái kia nhưng là chân chính lưỡng con mãnh hổ a. Cái này Lâm Diệp, quá lỗ mãng. Cho dù là chúng ta Warp Warrior trung đội lợi hại nhất lính đặc chủng. Đối mặt một con mãnh hổ miễn cưỡng có thể quần nhau. Dùng chỉ thủ đánh giết. Nhưng lưỡng con mãnh hổ liền không có biện pháp. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thư ký chuông nhỏ lắc đầu nói. Thế nhưng, Trần Lão nhưng cũng lắc đầu vừa cười vừa nói. Chuông nhỏ, lúc này, chỉ sợ ngươi muốn đoán sai. Cái gì? Trần Lão, ý của ngươi là, cái này Lâm Diệp có thể lấy một địch hai. Giết chết lưỡng con mãnh hổ. Ta nhưng không tin, thư ký chuông nhỏ nói. Trần Lão cũng rất kiên định nói. Có thể không thể giết chết lưỡng con mãnh hổ. Ta không biết, thế nhưng... Ta biết tên tiểu tử này, khẳng định biết không có việc gì. Vì cái gì? Bởi vì hắn trong ánh mắt tự tin. Lão phu cả đời chinh chiến, quen biết bao người, đời này chỉ ở lưỡng cá nhân trên người thấy qua tự tin như vậy. Một lần là cùng tại chủ tịch bên cạnh thời điểm, nhìn chủ tịch chỉ điểm Giang Sơn, nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm vẻ mặt. Còn có một lần, chính là hắn, chấm ngoặc kép. Trần Lão khẽ mỉm cười, lại là cho ra một cái cao như vậy đánh giá, lại để cho thư ký chuông nhỏ cũng là trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, toàn trường mấy ngàn người ánh mắt, tất cả đều tập trung đến trên võ đài, tập trung đến Lâm Diệp trên thân. Đến cùng là Lâm Diệp cố ý chạy lên đài xính anh hùng làm náo động đâu. Vẫn là nói, đây quả thật là một trận an bài tốt kinh hỉ biểu diễn đâu. Đây hết thảy liền quyết định bởi tại Lâm Diệp trong tay phần Phật vòng. Đến cùng cái kia hai đầu đánh con cọp, có thể hay không như hắn chỗ mệnh lệnh như thế ngoan ngoãn tới nhảy đâu. Cọ, hưu, một bóng người, rất là vui sướng từ Lâm Diệp trong tay phần Phật vòng nhảy qua đi. Bất quá, lại cũng không là cái kia lưỡng con mãnh hổ, mà là một mặt đùa ép nhị cáp. Ngao ô, Lâm Diệp, thế nào? Bản cáp nhảy phần Phật vòng thế nhưng chuyên nghiệp, tư thế có phải hay không phi thường yêu mỹ? Ta nói cho ngươi, vừa rồi cái tư thế này, ta thế nhưng dùng độ khó khăn nhất động tác, không phải bình thường chó có thể làm ra nha. Chấm ngoặc kép, nhị cáp nhảy qua đến từ về sau, liền tại Lâm Diệp bên người ô ô trực khiếu tranh công nói. Lâm Diệp lại là giờ khóc giờ cười đạp nó một cước nói. Ai mẹ nó để ngươi nhảy, ta là muốn lại để cho cái kia hai cái con cọp nhảy. Ngươi chỗ nào hóng mát chỗ nào ở, đừng suốt ngày tặc mấy cái liền biết đoạt hí. Nhị cấp bị Lâm Diệp đạp một cước, rất ủy khuất cút qua một bên. Bất quá nó hít sâu một hơi lại hết sức ngạc nhiên nhìn về phía Trương Khắc Lực bên kia. Tựa hồ có nóng hầm hập ba ba vừa vặn ra lò a. Lúc này ngao ô một tiếng. Vui sướng đi ủi Trương Khắc Lực cái mông. Hừ, không có ý tứ. Các vị, mới vừa rồi là tính kỹ thuật sai lầm. Hiện tại, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp hít sâu một hơi. Hướng về cái kia hai đầu hổ Ben Gan nói. Lưỡng con lão hổ, mau tới đây. Chấm ngoặc kép, phần 2, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.